Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, Cường Đại Huyền Vực Thứ Nhất Vương. Ầm ầm, hai tôn thần thể triển khai chiến đấu. Giao chiến vừa mới bắt đầu, thánh môn thứ hai tôn thần thể liền chiếm cứ thượng phong. Như thật luận chiến lực, hai người tương xứng, nhưng là Hướng Thiên Khiếu vừa mới kinh lịch một trận ác chiến. Vô luận là linh lực vẫn là lực lượng của thân thể đều tiêu hao quá độ. Ghê tởm, Hướng Thiên Khiếu sắc mặt không cam lòng, nhưng cũng bất lực vãn hồi chiến cuộc. Không được, Khiếu Thiên Sư Huynh phải thua. Một đám võ minh đệ tử sắc mặt nặng nề. Tất cả mọi người nhìn minh bạch, Hướng Thiên Khiếu tan tác chi thế, càng ngày càng rõ ràng. Mộ Tình sắc mặt cũng hơi có chút ngưng trọng. Phốc, Hướng Thiên Khiếu máu tươi cuồng phún. Hắn pháp tướng bị đối phương đánh nổ. Mộ Tình, đến ngươi, để cho ta tới lãnh giáo một chút ngươi cái này võ minh đệ tử một người cao chiêu đi. Thánh môn thứ hai tôn thần thể cười khẽ, chiến bại Hướng Thiên Khiếu. Hắn cũng không có lãng phí quá nhiều khí lực. Đến lúc này, tất cả mọi người có thể nhìn ra, thánh môn đã thắng chắc. Bọn hắn bên này còn có hai tôn thần thể. Huống chi, còn có vương giả đệ nhất nhân danh xưng Tiết Bất Nộ. Giết, Mộ Tình than nhẹ một tiếng, thân thể mềm mại mở ra, giết vào không trung, pháp tướng cũng đi theo hiển hiện. Nàng pháp tướng là một tôn thần nữ, tán mông lung bạch quang, giống như một tôn nữ chiến thần đứng giữa không trung, cùng là pháp tướng thần thai, khí thế của nàng nhưng lại xa xa qua đồng cấp thần thể. Thật là lợi hại. Vương thần lông mày khẽ động, hắn cảm giác Mộ Tình căn cơ đặc biệt hùng hậu, nàng tựa hồ cố ý cô đọng qua nhục thân. Mộ Tình cũng không nhiều lời, tâm niệm vừa động, pháp tướng liền triển khai công kích. Vạn trượng nữ thần thai tiện tay vỗ, đối phương thần thai pháp tướng nhẹ nhàng đánh ra một trường. Ba, ầm ầm, nhìn như đơn giản một trường, lại ẩn chứa kinh khủng công kích. Thánh môn thứ hai tôn thần thể pháp tướng lui nhanh vài chục bước, mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình. Có ý tứ, Tiết Bất Nộ khẽ cười một tiếng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía không trung nữ tử. Thánh môn thứ hai tôn thần thể diện sắc khẽ biến, Mộ Tình cường đại để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Xoẹt, nữ thần thai pháp tướng công kích lại đến, trong tay nàng mộ nhưng thêm ra một cây trường thương. Trường thương lắc một cái, mãnh cắm đối thủ mặt, tấn mãnh công kích đáng sợ đến cực hạn. Đương đương đương, thánh môn thứ hai tôn thần thai cũng lộ ra một thanh kiếm. Cùng chiến đấu ở cùng nhau, Mộ Tình công kích mỗi một chiêu đều cường đại đến cực hạn. Không đến 10 chiêu, thánh môn thứ hai tôn thần thể pháp tướng liền không kiên trì nổi. Toàn thân che kín vết rách, mở, Mộ Tình khẽ kêu một tiếng. Trường thương vung lên kiếm của đối phương thân, đồng thời trùng điệp một cước đạp ở đối phương ngực. Thánh môn thứ hai tôn thần thể pháp tướng tán loạn, Mộ Tình nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Ánh mắt của nàng rơi vào trên đài cao Tiết Bất Nộ trên thân. Đi ra đánh một trận đi. Mộ Tình đứng ở pháp tướng đầu vai, to lớn trường thương lắc một cái, mũi thương chỉ vào Tiết Bất Nộ. Mộ Tình sư tỷ thật mạnh. Nàng có thể chiến thắng Tiết Bất Nộ sao? Không biết, cái này nhất định là một trận long tranh hổ đấu. Cũng không có thể, Tiết Bất Nộ dù sao cũng là huyền vực thứ nhất vương. 10 cái võ minh đệ tử châu đầu ghé tai nói chuyện phiếm. Tốt, Tiết Bất Nộ mặt không đổi sắc, từng bước một đi ra. Mộ Tình đối diện, ha ha ha, Tiết Sư Huynh muốn xuất chiến. Chúng ta thắng chắc, Tiết Sư Huynh. Dây hắn, Tiết Sư Huynh tất thắng, Tiết Sư Huynh tất thắng, Tiết Sư Huynh tất thắng. Tiết Bất Nộ nhân khí rất cao. Hắn vừa ra trận, toàn bộ trên diễn võ trường, tất cả đệ tử đều sôi trào. Tất cả mọi người ánh mắt cực nóng nhìn xem hắn. Ha ha, một trận chiến này không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trịnh trưởng lão tay vuốt chòm râu, thần thái nhẹ nhõm tự nhiên. U Hòa Chi cùng Liễu trưởng lão hai người một câu không? Sắc mặt hai người đều có chút ngưng trọng. Hiển nhiên bọn hắn cũng không cho rằng Mộ Tình có thể chiến thắng Tiết Bất Nộ. Ngươi không tệ, nhưng không phải là đối thủ của ta. Tiết Bất Nộ nói chuyện, ngữ khí rất nhạt, phảng phất tại trần thuật một sự thật. Ai mạnh ai yếu, muốn chiến qua mới biết được. Mộ Tình gương mặt xinh đẹp thanh lãnh, chiến ý nóng rực nhìn xem Tiết Bất Nộ. Chiến, Tiết Bất Nộ cũng không nói nhiều, miệng phun một cái chiến chữ. Sau lưng của hắn xuất hiện hai tôn thần thai pháp tướng. Mỗi một vị đều mạnh hơn Mộ Tình pháp tướng rất nhiều. Song Cầm Tinh võ giả, vương thần vi kinh, hắn rốt cuộc minh bạch. Tiết Bất Nộ vì cái gì được người xưng là huyền vực thứ nhất vương. Cái sau chẳng những là thần thể, mà lại là song thuộc tính võ giả. Pháp tướng là võ ý một loại hình thức khác. Linh hải là nó vật dẫn. Nếu như là song cầm tinh võ giả, có hai cái linh hải, cũng sẽ có hai cái pháp tướng. Liền giống như Mục Tĩnh Hàm. Nàng là ba thuộc tính võ giả. Nàng pháp tướng chính là ba thanh kiếm. Pháp tướng bao hàm nhiều loại nguyên tố. Lực lượng của thân thể cũng là một loại trong đó. Võ giả nhục thân nếu như rất mạnh, ngưng tụ ra pháp tướng cũng liền càng cứng cỏi. Tiết Bất Nộ đã là thần thể, lại có song thuộc tính. Loại thiên phú này người cực ít, thần thể vốn là không thấy nhiều. Huống chi là song cầm tinh thần thể. Hai cái thần thai pháp tướng đồng thời động công kích. Một trước một sau vây quanh Mộ Tình pháp tướng. Đang, vẻn vẹn một kích, Mộ Tình pháp tướng liền nổ tung. Tiết sư huynh quá mạnh. Miểu sát, ha ha, võ minh võ giả quả nhiên không chịu nổi một kích. Không phải Tiết sư huynh một chiêu chi địch, kia là đương nhiên. Tiết sư huynh thế nhưng là huyền vực thứ nhất vương. Thánh môn đệ tử điên cuồng, nhìn về phía Tiết Bất Nộ ánh mắt càng thêm cực nóng. Tất cả mọi người kính nể hắn giống như thiên thần. Không hổ là huyền vực thứ nhất vương. Vương thần trong mắt tóe cực nóng chiến ý. Cho dù hắn hiện tại cùng bực này cường giả chênh lệch gấp trăm ngàn lần. Làm sao có thể. 10 cái võ minh đệ tử động dung. Ai cũng nghĩ không ra. Cường đại võ minh thứ nhất đệ tử Mộ Tình. Thế mà không phải đối phương một chiêu chi địch. Lợi hại. U Hóa Chi cùng Liễu trưởng lão kinh ngạc. Bọn hắn nhìn minh bạch. Tiết Bất Nộ công kích. Cùng thần sắc cường giả so sánh. Cũng không kém là bao nhiêu. Ngươi, Mộ Tình thần sắc hãi nhiên. Làm sao cũng không nghĩ ra mình vậy mà bị bại như vậy dứt khoát. Ai? Tiết Bất Nộ khẽ thở dài một hơi. Không có nhiều lời. Cất bước trở lại chỗ ngồi của mình. Ha ha ha. Hai vị. Đa tạ. Thích trưởng lão lớn nhỏ. Mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem U Hòa Chi cùng Liễu trưởng lão. Hừ. Hai người hừ lạnh một tiếng, đều không nói gì, trong lòng âm thầm khó chịu. Ha ha, đệ tử cũ giao lưu hội kết thúc, thánh môn hơn một chút, phía dưới bắt đầu tân đệ tử giao lưu hội. Trịnh trưởng lão cao giọng mở lời, tâm tình hiển nhiên phi thường tốt. Ai, Mộ Tình 10 cái lão đệ nhao nhao lắc đầu thở dài. Ai cũng nhìn ra, thánh môn có 2 cái vương giả 3 tầng thần thể. Trong đó còn có một cái là thần vương thể. Theo bọn hắn nghĩ, võ minh tân đệ tử cũng không có bất kỳ cái gì thắng được hy vọng. Vương thần, ta dám cam đoan, các ngươi võ minh đệ tử sẽ bại thật thê thảm. Độc Cô Phong đột nhiên nhìn lại, đối vương thần nói một câu nói như vậy, tư thái phách lối đến cực điểm. Có đúng không? Ai thua ai thắng ta không biết, ta chỉ biết là ngươi sẽ bại thật thê thảm. Vương thần cười cười, hắn cũng không có đem Độc Cô Phong xem như đối thủ. Để đầu hắn đau chính là Hạ Thanh U, cái sau là thần vương thể, lại có 2 cái pháp tướng. Nếu như Hạ Thanh U cũng lĩnh ngộ tiểu thành pháp tướng, hắn thật đúng là không có bao nhiêu nắm chắc chiến thắng đối phương. Hạ Thanh U tựa hồ nhìn thấu vương thần ý nghĩ, đối với hắn quỷ dị cười một tiếng, để hắn hết sức bất an. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Lão tử tân tân khổ khổ giúp nàng luyện chế lớn thuốc. Hiện tại ngược lại tốt. Nàng ngược lại thành ta đối thủ lớn nhất. Vương thần cười khổ. Âm thầm phiền muộn. Tiểu tử. Rất nhanh ngươi liền sẽ kiến thức đến sự cường đại của ta. Tại ta dưới chân run rẩy đi. Ngươi ngay cả để cho ta xuất thủ tư cách đều không có. Độc Cô Phong gặp vương thần cùng Hạ Thanh U. Mắt đi mày lại. Không để ý đến mình, lập tức nổi trận lôi đình. Hận không thể lập tức bóp chết vương thần. Vương thần nâng chung trà lên, ung dung uống trà, căn bản không thèm để ý Độc Cô Phong. Song phương ra người đi. Trịnh trưởng lão nhìn lướt qua hai phe tân đệ tử, nhẹ nói, ta tới trước. Tịch Nhược Thủy khẽ kêu một tiếng, bước liên tục phóng ra, đi vào diễn võ trường trên không. Con mắt của nàng nhìn về phía thánh môn cái cuối cùng chỗ ngồi đệ tử. Nàng là võ minh tân đệ tử bên trong hạng chót võ giả, cho nên cái thứ nhất xuất chiến. Đợi đã lâu, thánh môn người đệ tử kia cũng không hề động, mà là vững vững vàng vàng ngồi trên ghế uống trà, cũng không có tính toán ra tay. Ha ha, Độc Cô Phong đầy mắt mỉm cười, từ trên đài cao đi tới, từng bước một đi đến Tịch Nhược Thủy trước mặt. Cái này, Độc Cô Phong vừa ra trận, võ minh đệ tử đều che lại. Cái trước là thánh môn tân đệ tử người thứ hai. Dựa theo thông thường, không phải là hắn cái thứ nhất ra sân. Vương thần nhíu mày, nghĩ lại liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Thánh môn người ý nghĩ rất đơn giản, chính là để Độc Cô Phong một người quét ngang tất cả võ minh đệ tử. Coi như hắn không thể nhận nhặt tất cả võ minh đệ tử cũng không quan trọng. Còn có Hạ Thanh U tọa trấn, cầm xuống võ minh đệ tử là không thành vấn đề. Một khi Độc Cô Phong quét ngang tất cả võ minh người, võ minh mặt mũi liền ném đi được rồi. Khinh người quá đáng. Mộ Tình các loại đệ tử cũng nghiến răng nghiến lợi. Liễu trưởng lão sắc mặt cũng hết sức khó coi. Người ngươi, Tịch Nhược Thủy thấy một lần đối thủ của mình là vương giả ba tầng thần thể, cũng ngây dại. Đối phương cảnh giới cao hơn nàng, lại là thần thể, nàng vô luận như thế nào cũng không thể nào là đối thủ. Ra tay đi. Độc Cô Phong khinh thường mở miệng. Chiến. Tịch Nhược Thủy khẽ kêu một tiếng, biết rõ không địch lại, vẫn là xuất thủ. Nếu như phòng thủ mà không chiến, sẽ chỉ càng mất mặt. Sau lưng nàng khí thế khẽ động, một thanh trượng dài pháp tướng trường kiếm tế ra, thẳng hướng Độc Cô Phong. Nàng vừa ra tay liền vận dụng chiến lực mạnh nhất. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Độc Cô Phong đưa tay liền đánh nát nàng pháp tướng công kích. Hai người căn bản cũng không phải là một cái cấp độ đối thủ. Độc Cô sư huynh lợi hại, hắn một người đủ để quét ngang tất cả võ minh đệ tử. Một cái thánh môn đệ tử lớn tiếng mở miệng. Kế tiếp, Độc Cô Phong đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống vương thần bọn người, khóe miệng mang theo nụ cười trào phúng. Xong, Liễu Như Yên bọn người gượng cười. Bọn hắn nghĩ không ra Độc Cô Phong sẽ đến như thế một tay. Như vậy trải qua bọn hắn bất luận kẻ nào ra sân, đều muốn trước qua hắn cửa này. Ngoại trừ Mộc Vân bên ngoài, cái khác thần thể đều không có nửa điểm nắm chắc chiến thắng Độc Cô Phong. Dù sao cảnh giới ở chỗ này bày biện đâu. Ba, lại là nhẹ nhàng một trường. Trương Thanh Hàn chín tầng tháp pháp tướng vỡ vụn, không thể tại Độc Cô Phong thủ hạ kiên trì một chiêu. Mục Tĩnh Hàm cũng tới trận. Mặc dù nàng ba thanh pháp tướng trường kiếm rất bất phàm, nhưng là tại Độc Cô Phong trong tay, cũng là không chịu nổi một kích. Nữ vương thể ho ra máu bay rớt ra ngoài. Đồng dạng không phải Độc Cô Phong một chiêu chi địch. Ta đến chiến ngươi. Hiên Viên Thiên Phàm hét lớn một tiếng, tiếp lấy bay lên không lên, thần thai pháp tướng huyễn hóa mà ra, thẳng hướng Độc Cô Phong. CVT, đến đoạn hay cố gắng tiếp cho anh em huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.